Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Alpha mặc áo hoodie và quần jean đi bộ trong hành lang của tòa nhà Liên Minh, đội mũ và kính râm đồng nghiệp đi ngang qua nhao nhao nhìn về phía hắn, nhất thời không nhận ra là ai, nhưng với độ tinh vi của hệ thống an ninh của tòa nhà Liên Minh sẽ không dễ dàng cho người xa lạ không có quyền hạn tiến vào, bởi vậy cũng không ai ngăn cản hắn nửa đường. Đi ngang qua toilet, chim bồ rừng của khoa kiểm tra ăn sáng xong đang rửa tay, sau khi vắt nước rửa tay mở vòi nước bắt đầu trà sát, đột nhiên công tắc vòi nước bị ấn xuống, chim bồ câu rừng nhíu mày ngẩng đầu, phát hiện bên cạnh có thêm một alpha dáng người cao gầy. Alpha cúi đầu cười cười với hắn, giữa mũ trùm đầu và kính râm lộ ra vài sợi tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt màu xanh đậm trong suốt. Sờ ca, chim bồ câu rừng kinh ngạc kêu lên. Bên ngoài văn phòng hội trưởng có người gõ cửa đi vào, tầm mắt Ngôn Giật từ màn hình máy tính chuyển đến trên người Bạch Sở Niên. Cậu tới rồi, Ngôn Giật khẽ nhíu mày. Có khỏe không? Tôi không sao. Bạch Sở Niên đứng ở trước bàn làm việc tháo mũ đút túi và bỏ kính râm ra, thấy Lục Thượng Cẩm đang ngồi trên ghế salon đơn bên tay phải, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Cháu đến thăm hội trưởng, chú Cẩm. Bạch Sở Niên chào hỏi. Tối hôm qua chú ở đây, hội trưởng cháu sống chết không ngủ, chú phải bồi cùng đây. Lục Thượng Cẩm đem chén trà trong tay gạt lên bàn một tiếng. Để chú nhìn cháu xem, lỗ tai Bạch Sở Niên đỏ lên, nhìn cháu cũng không thiếu cánh tay không thiếu chân, vẫn vui vẻ nhảy nhót mà. Trước không nói cái này, tóc cháu là có chuyện gì xảy ra vậy? Từ lúc vừa vào cửa Lục Thượng Cẩm đã nhìn thấy một đầu lông trắng chói mắt của hắn. Còn nữa, trên cổ đeo cái gì đây? Vòng xích à, cháu đeo vòng tai chú lúc ấy liền nhịn không mắng cháu, đến cả thắt lưng cánh tay đầy hoa văn hoa loè loẹt chú cũng coi đây là trào lưu của giới trẻ, hiện tại đây giống như bình thường sao? Thằng nhóc nhà cháu càng chơi càng hỏng, hay là để cho người ta khi dễ rồi? Tuy nói lúc đầu Lục Thượng Cẩm đối với chuyện yêu đương của hắn làm cá nhân không quan tâm, nhưng mỗi ngày trên cổ mang một khối dấu hiệu lớn như vậy trở về, nhìn thế nào cũng giống như là để cho người ta khi dễ, nói đi cũng phải nói lại, nhân ngư đích xác không phải là cái gì thiện nhặt, thái độ tự cao, nói chuyện điên cuồng, khi dễ một con sư tử nhỏ vừa ngoan vừa nghe lời còn chưa từng nói chuyện yêu đương quả thực dễ dàng, nghĩ đến trước mắt Lục Thượng Cẩm tối sầm lại. Bạch Sở Niên nhíu mày cười cười, không có, bởi vì Rimbot, Lục Thượng Cẩm thuận khí. Quên đi, sớm đến chỗ chú làm đi, cái công việc đặc công này không thể làm được. Bạch Sở Niên ngẫm lại, sự kiện lần này đích xác khiến người ta suy nghĩ rất sợ hãi, chú Cẩm sẽ lo lắng tương lai Lục Ngôn một ngày nào đó cũng gặp phải tình huống như vậy là khó tránh khỏi, vì thế nghiêm túc nói. Cháu cam đoan tình huống như vậy sẽ không xuất hiện nữa, đối Lục Ngôn mà nói, cháu cũng sẽ tận lực bảo vệ để người không bị thương. Cháu đừng kéo nó chắn súng, lần này cháu gặp nguy hiểm, chúng ta không lo lắng cho cháu sao? Ngôn Giật ho khan một tiếng, Cẩm ca, bớt nói hai câu, Lục Thượng Cẩm chuyển hướng Ngôn Giật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cũng nhìn thấy, độ cao của những nhiệm vụ này đã không phải là đứa nhỏ ở độ tuổi của bọn họ có thể đảm nhiệm được, có cần thiết không, Ngôn, anh biết tâm tư diệt trừ viện nghiên cứu rất cấp bách nhưng nghe anh khuyên một câu, đừng quá cấp tiến, viện nghiên cứu bị bức bách chó gấp nhảy tường có thể tạo ra bao nhiêu phiền toái, những phiền toái này đều phải gánh trên đầu em. Ngôn Giật siết chặt tách cà phê trong tay, tai thỏ đột nhiên dựng thẳng lên. Cấp bách, 13 năm trôi qua viện nghiên cứu không chỉ không bị hạn chế mà còn càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại cũng dám đến dưới mí mắt em trói đứa nhỏ luôn rồi, lại kéo dài, sau khi em và anh chết thì ai bảo vệ bọn chúng. Bạch Sở Niên kẹp ở giữa khó xử. Chuyện này, chú à, hai người đừng cãi nhau, lần này là ngoài ý muốn, lần sau tuyệt đối sẽ không. Lục Thượng Cẩm quay đầu lại liếc hắn một cái. Còn có cháu nữa, cháu nói là đối tượng gì, không chịu chế độ quản lý, không có người ước thúc đem cháu ăn sạch chúng ta cũng không có đất tìm xương cốt. Lại còn nhuộm cho cháu một bộ lông trắng. Bạch Sở Niên, sớm biết mùi thuốc súng trong phòng làm việc nặng như vậy, Bạch Sở Niên đã không nên một cước bước vào rồi. Ngôn Giật thở dài, lúc này lại nhận được mấy tin nhắn, là bộ phận tuyên truyền của bộ phận kỹ thuật gửi tới, bên ngoài liên minh cũng kết nối với rất nhiều phóng viên có liên quan đến lợi ích lúc đưa tin rất xem sắc mặt bên liên minh, có điều là tin tức lần này đã không đè nén được nữa. Vùng biển bị tàu ngầm dò dỉ bị sở cảnh sát liên minh ban hành lệnh cấm phong tỏa toàn bộ vùng biển, cấm ngư dân ra khơi, nhưng không ai nghĩ tới, sáng nay trên mặt biển đã xuất hiện rất nhiều xác cá tôm chết, có người nổi trên mặt biển, có nơi bị sóng biển chất đống trên bãi cát, cả vùng biển đều tản ra mùi tanh, cư dân ven biển đem điện thoại khiếu nại nổ tung. Đọc được tin tức này, Bạch Sở Niên không ngoài ý muốn, ngược lại nở nụ cười một tiếng. Ngôn Giật đỡ thái dương ẩn đau, cháu cười cái gì, còn không mau đi giúp dọn dẹp. Mức độ ô nhiễm này chỉ có nhân ngư mới có khả năng loại bỏ nhanh chóng. Tay Bạch Sở Niên đút túi, hơi nhếch khóe môi. Grimbot không muốn ra tay sao? Vâng, anh ấy nói ai làm thì người đó tự đi mà xử lý. Thôi, hẳn là như vậy. Ngôn Giật uống một hớp cà phê lạnh, phát thông báo cho bộ phận cấp dưới, yêu cầu trong vòng 2 tháng dọn dẹp hải vực xong. Sau tất cả ô nhiễm đã lan sang thẩm quyền của IOA, cư dân ven biển sẽ không quan tâm tàu ngầm là nhà của ai, họ chỉ biết số điện thoại khiếu nại của IOA. Hội trưởng Grimbot nói đây mới chỉ là khởi đầu. Bạch Sở Niên buông tay nói, anh ấy không ra lệnh tộc nhân ngư sẽ không đứng ra biển thanh lọc tương đương với đình công. Trong ánh mắt Ngôn Giật không khỏi lo lắng, sự kiện lần này đích xác đối với cậu ta là một tổn thương lớn, ngày mai chú sẽ đi thăm cậu ta đi. Không sao, có cháu dỗ dành rồi, Grimbot ghi thù nhớ rõ ràng, sẽ không oán hận đến trên đầu người khác. Thương tổ trưởng dẫn người điều tra dò gì tàu ngầm mang về rất nhiều thứ hữu dụng, liên tiếp tin tức lúc trước chúng ta đặt ở trong tay nhà máy dược phẩm Bernard, không sai biệt lắm có thể phát ra, viện nghiên cứu hiện tại vừa vặn cần một kinh hỉ, không bằng giao cho cháu đi làm đi. Được rồi, Bạch Sở Niên suy nghĩ một chút, còn có một chuyện, lần này hai đệ tử của cháu lập đại công, ngài xem. Ngôn Giật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình gần như giải thích xong, Bạch Sở Niên lại khuyên hội trưởng cùng chú Cẩm vài câu, lúc này mới từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Vừa đi liền nghe thấy chú Cẩm trong phòng làm việc giống như đứng lên, hai tay chống mép bàn làm việc hỏi hội trưởng. Thế nào, còn phải chịu đựng, chờ em xem xong báo cáo đi, để thư ký xem xong đem trọng điểm báo cho em, công việc này vốn không phải là do em làm. Nghe có vẻ như chú Cẩm trực tiếp khép máy tính của hội trưởng lại, sau đó kéo hội trưởng ra khỏi bàn làm việc nửa khiêng nửa ôm đi về phía phòng nghỉ. Thả em xuống, Tiểu Bạch nghe được đấy. Lại đây, Cẩm ca dạy em cái gì gọi là phóng quyền. Xem ra là không cãi nhau nữa, Bạch Sở Niên yên lòng. Không biết tại sao trên thực tế hắn rất thích bầu không khí như vậy cũng giống như IOA. Bị quan tâm, là một cảm giác rất quý giá, không phải ai cũng may mắn có được. Ngàn ti vạn lũ ràng buộc cũng là một loại kiềm chế, Bạch Sở Niên có chừng mực mặc dù trong lòng có kế hoạch ban đầu cũng sẽ không tùy ý làm bậy. Hắn đi đường vòng đến bộ phận nhân sự, và sau đó đi đến phòng bệnh của hội đồng y khoa. Trong phòng bệnh Tiêu Thuần mặc quần áo bệnh nhân màu xanh trắng, dựa vào gối đầu chất đống sau lưng, cánh tay cài một cây kim truyền dịch lúc này đang truyền kháng sinh, thấy một người xa lạ che đậy kín mít từ cửa tiến vào, lập tức buông điện thoại di động xuống, vẻ mặt có chút khẩn trương. Ngài là, Bạch Sở Niên tháo kính râm và mũ ra. Cậu thế nào rồi, Sở ca, đồng tử Tiêu Thuần chấn động, anh đây là bị nhiễm trùng sao? Không có, hơi xảy ra một chút tình huống dài dòng. Bạch Sở Niên tiện tay gầy tóc trắng như tuyết, tôi đến thăm cậu trước kia cậu rất cẩn thận, lần này quả thực làm loạn không có biện pháp phòng hộ liền tới gần tàu ngầm, lớp học sinh hóa của bác sĩ Hàn rốt cuộc cậu có nghe rằng hay không đấy, tất lãm tinh không ngăn cản cậu sao? Bạch Sở Niên liếc mắt nhìn xuống phía dưới, màn hình điện thoại di động của Tiêu Thuần còn sáng lên, hắn đang xem tin tức về gia tộc Linh Đề. Tiểu tử này buồn bực nhớ thù, còn nhớ rõ lúc trước sau khi kiểm tra sức khỏe tại căn cứ huấn luyện đặc biệt bác sĩ tâm lý Samo đã cố ý đem hồ sơ của hắn lấy ra, nói học viên này đối với gia tộc hận ý không nhỏ, là một đứa nhỏ mẫn cảm lại có tâm trả thù cực mạnh, muốn các huấn luyện viên lưu tâm, đừng lúc huấn luyện có lời vô tâm thương tổn đến hắn, bác sĩ Hàn cũng thường xuyên toát ra lo lắng cho sức khỏe tâm thần của Tiêu Thuần. Tình huống khẩn cấp không kịp chuẩn bị đầy đủ như vậy. Tiêu Thuần cúi đầu, ngón tay siết chặt chăn. Tư liệu đưa đến muộn một lát, biến số liền gia tăng một phần. Ha ha, Bạch Sở Niên kéo một cái ghế ngồi ở bên giường bệnh của hắn. Trước kia tôi tưởng cậu chỉ là đối với người khác tâm ngoan, không nghĩ tới cậu đối với mình cũng tàn nhẫn như vậy. Vậy sao, Tiêu Thuần nhàn nhạt nói, anh cứu tôi sẽ trả lại cho anh, không nợ anh. Lời này ở Bạch Sở Niên nghe được có chút chói tai, hắn rất phản cảm quan hệ thân cận bằng hữu cùng mình tính toán rõ ràng như vậy. Vì thế cố ý nói thẳng. Đoạn lời trước khi ngất đi có chút cố ý, cậu không phải là người thích biểu đạt, bình thường đều không thích nói chuyện, huống chi lúc tính mạng nguy cấp, lời kia là cố ý nói cho nghe lén sao? Tiêu Thuần nâng mí mắt lên, anh nghe rồi, nhưng mỗi lần các cậu chấp hành nhiệm vụ tôi đều sẽ xem video trên máy bay giúp đội viên xem lại, đừng đa tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Sở Niên lấy một quả quýt từ đầu giường hắn bóc ra. Tôi cảm thấy cậu chính là ôm một phần vạn tâm tư khác cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì đừng nói xác suất tử vong có 37, cho dù chỉ có 0,1, một khi chết chính là 100, đánh cuộc thua sẽ không có ý nghĩa. Tuy rằng năng lực bảng đồng hồ vạn năng của cậu rất mạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu không phải là một người thích đánh cuộc sinh tử. Anh rất hiểu tôi, Tiêu Thuần cắn cắn môi, ít hầu nhẹ nhàng giật giật. Nhưng đánh cuộc lần này, từ nay về sau anh để tôi vào mắt, bác sĩ Hàn đối với tôi nhìn khác, đối với tôi mà nói đáng giá. Hả, khi nào tôi không để cậu vào mắt? Bạch Sở Niên lấy một miếng vỏ quýt ném vào trong thùng rác, phát ra một tiếng vang nhỏ, trong phòng bệnh yên tĩnh có vẻ thanh âm rất nặng. Tôi vẫn luôn là người khiêm tốn nhất, anh coi trọng Tất Lãm Tinh và Lục Ngôn nhiều hơn tôi, căn cơ huyết thống của họ xuất phát từ IOA, tôi là người ngoài, vốn không vào được căn cứ huấn luyện đảo Nha Trùng. Sao cậu lại thắng như vậy chứ? Tiêu Thuần mím môi, không giải thích nữa. Bạch Sở Niên bẻ quýt đã lột ra cho Tiêu Thuần một nửa, cảm thấy ít đi, lại chia cho hắn thêm 2 múi nữa. Kỳ thật tôi ở trong đám người tổng cộng mới 3-4 năm, nhân tình thế cố thượng cô cậu làm cái gì tôi không nhất định nhìn thấy hiểu được, lần này nếu cậu không giải thích tôi khẳng định hiểu thiên vị. Tất cả những gì tôi biết là một đứa trẻ trung thành, là một đứa trẻ tốt, sự thật và nói dối tôi vẫn có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Vậy, đã như vậy, cứ đánh cuộc một lần nữa đi. Tôi ném một đồng xu cho cậu đoán là mặt sau hoặc mặt trước, đoán đúng sẽ cho cậu đồng xu này. Bạch Sở Niên từ trong túi lấy ra một quả kim tệ, bắn lên giữa không trung. Tiêu Thuần tuy rằng không hiểu sao lại có thể giải thích được nhưng vẫn nói một câu. Mặt sau, bảng điều khiển vạn năng năng lực C1 của hắn thập phần chính xác trong việc xác định xác suất sự kiện, bình thường đánh cược hắn cũng sẽ không thua. Kim tệ không ngừng đảo quanh trên không trung, vẽ một vòng cung hướng bên tay Tiêu Thuần rơi xuống. Tiêu Thuần theo bản năng đưa tay tiếp lấy, thứ rơi vào lòng bàn tay chính là một tấm huân chương màu vàng, chính diện chạm khắc hoa khắc nặng hơn mặt sau, đương nhiên là mặt sau hướng lên trên. Huân chương chính diện điêu khắc một con chim sải cánh hướng lên bầu trời, đại biểu thân phận tổ đặc công, phía dưới điêu khắc 2 chữ. Tiêu Thuần, đoán đúng rồi, tặng cậu. Bạch Sở Niên cười nói. Tiêu Thuần nhìn huy chương lấp lánh loe sáng trong tay, ánh mắt cũng nổi lên một tầng hơi nước không dễ phát hiện. Tôi đi đây, chờ một chút, Tiêu Thuần đột nhiên đưa tay bắt lấy góc áo của hắn. Sở ca, Bạch Sở Niên cảm thấy hứng thú quay đầu lại. Chuyện gì, không có gì. Bạch Sở Niên nhìn thấu tâm tư của hắn, nghe nói tháng sau gia tộc Linh Đề có tổ chức hội săn bắn 10 năm một lần, tôi ngược lại rất hứng thú, còn cậu thì sao? Tại đại gia tộc tụ hội nhất cử đánh bại các đồng nghiệp khác, lại đem những con cầu mắt nhìn kém các đại gia trưởng nhục nhã một lần, sau đó tiêu sái rời đi ừm. Chuyện này cảm giác rất sảng khoái nha. Hội săn bắn là sự kiện trọng đại của gia tộc Linh Đề cùng thế hệ trẻ thân tộc thế gia khác tranh đấu lẫn nhau, mỗi 10 năm tổ chức một lần, đến lúc đó các đại thân tộc thế gia phàm là lấy hoa hồng thợ săn làm nghề đều sẽ có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thuần không trả lời, nhưng hiển nhiên là đem lời nói của Bạch Sở Niên đi vào trong lòng. Vậy đi, nghỉ ngơi thật tốt, có vấn đề bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Lúc Bạch Sở Niên đi ra ngoài, Hàn Hành Khiêm vừa vặn đẩy cửa tiến vào, bộ dáng phong trần mệt mỏi, ngay cả áo bọc trắng thêu logo PBB cũng chưa cởi ra. Yo, Hàn ca đã trở lại rồi, anh đau lòng cho hài tử trước đi, sau này chúng ta lại nói chuyện sau. Bạch Sở Niên đút túi cùng Hàn Hành Khiêm lướt qua, vạt áo bọc trắng hơi phất lên, Hàn Hành Khiêm quay đầu lại nhìn hắn, chỉ có một sợi tóc bạc xẹt qua trước mắt. Tựa hồ có cái gì không giống, lại không có gì không giống, chỉ là trong ánh mắt có thêm một phần lạnh lùng khiến người ta nhìn không thấu mà thôi. Cách chương.